Chàng ở rể hào môn, chương 35, giải quyết 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Dương gật đầu hài lòng, lão Chu nói với tôi, ở thành phố Kim Hà này, ông rất quen thuộc, vậy về sau tôi sẽ còn tìm đến ông giúp đỡ. Thẩm Siêu Phong nghe xong, lập tức đứng thẳng người. Thẩm Mỗ sẽ luôn chờ đợi việc cậu phân công. Trời ạ, đây chính là đại thiếu gia nhà họ Tề. Gia tộc đã gây chấn động cả nước, ngay cả ông ta cũng muốn cung kính mà phò trợ cho người này, ông căn bản là không có cách tưởng tượng. Bà xã của tôi là người đơn thuần lại còn lương thiện, luôn có không ít bọn mắt chó khi dễ cô ấy, ông biết nên làm như thế nào rồi chứ. Tề Thiệu yên tâm, loại kia tôm tép Thẩm Mỗ nhất định sẽ vì thiếu phu nhân mà xử lý hết thảy. Lúc này, cửa văn phòng kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra. Tiêu Tình Tuyết cầm hợp đồng đi đến, Tề Dương lại khôi phục dáng vẻ lười biếng. Thẩm Tổng, thật ngại quá, để ngài đợi lâu rồi. Thẩm Siêu Phong lập tức điều chỉnh trạng thái, cười nói. Tiêu Tổng, tôi với Tề Tiên Sinh mới quen biết đã thân liền hàng huyên tâm sự một hồi. Nói xong, lập tức tiếp nhận hợp đồng trong tay Tiêu Tình Tuyết, nhìn cũng không cần nhìn, liền vội vàng ký tên. Tiêu Tình Tuyết nhìn Tề Dương một chút, cô lại cứ ngờ ngờ cảm thấy Thẩm Tổng có chút sợ Tề Dương. Hạng mục lần này chắn hẳn đã tiêu hao nhiều tâm trí của Tiêu Tổng, có gì cần tôi làm, lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi. Thẩm Siêu Phong nói xong lại cung kính quay về phía Tề Dương chào hỏi, rồi mới đi ra ngoài. Chỉ là Tề Dương mí mắt đều mở không nổi, Thẩm Siêu Phong ra khỏi văn phòng của Tiêu Tình Tuyết, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như chút được mối lo. Thẩm Tổng, Tiêu Thiên Thành mở miệng. Đã ký xong hợp đồng với Tiêu Tổng, nhưng mà tôi cảnh cáo nói trước, hai cái hạng mục này nhất định phải là Tiêu Tình Tuyết tiểu thư phụ trách, bằng không tôi liền cắt đứt hợp đồng. Còn nữa, ông ấy nhìn Từ Đạt, người trước đây đã có thái độ không tốt đối với Tiêu Tình Tuyết, ngữ khí không mấy thiện cảm. Còn cái loại không có mắt này, ông Tiêu đây tốt nhất đừng nên giữ lại. Cách chương.